Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1419, Dĩ Bỉ Chi Đạo. Hoàn thi bỉ thân, ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Ba chàng thiên kiếp đều tới. Hình tượng này quả thực không thể tưởng tượng. Hôm nay Chi Thanh Lâm đã có 9 ấn địa ngục thần hoàng Chi Tu Vi. Chỗ khiếm khuyết cái là thông qua thiên kiếp khảo nghiệm, dùng đạt được tương ứng đạo quả. Dưới mắt, thiên đạo tất nhiên là phát giác điểm này, cho nên mới phải lợi dụng sơ hở, dùng ba chàng thiên kiếp đủ rơi, đến nhằm vào hắn, thiên đạo chi nham hiểm. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm là một phiến lôi hải bao phủ, cái kia một mảnh dài hẹp lôi long. Tại thân thể của hắn chung quanh xoay quanh nộ vũ, gào thét không chỉ, chúng hoàn toàn đem Thanh Lâm cho bao vây, sau đó bắt đầu lần lượt công kích mãnh liệt. Những này lôi long, hơi thở tất cả đều là kiếp lôi, mỗi một đạo kiếp lôi đều là vừa thô vừa to vô cùng, như là cổ thần chi công kích, đáng sợ khó có thể tưởng tượng, tinh không giống như là vải rách đồng dạng. Bị tùy ý xé nát, đánh rách tả tơi, đầu tiên phát tác chính là 50 trọng thần hoàng kiếp. Trong lúc nhất thời, 350 đầu lôi long đồng thời đối với Thanh Lâm phát động công kích. Lại để cho Thanh Lâm chỗ tinh không trực tiếp sôi trào. Thanh Lâm thân thể chấn động, một thân bạch y trực tiếp nghiền nát thành bụi, nửa người trên quả lộ trong tinh không. Tách ra tràn ngập lực lượng bảo quang, nhưng là, đối với cái này lôi điện chi lực, hắn vậy mà không trốn không né, tùy ý hắn chạm rơi vào thân thượng, nói đến kinh người, cái kia kiếp lôi chi lực, vô cùng mạnh, thế nhưng mà rơi vào Thanh Lâm trên người, vậy mà chưa từng lưu lại một tí ti miệng vết thương, liền một tia vết máu cũng không từng lưu lại. Thanh Lâm như trước hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Tùy ý 350 đầu lôi long đồng thời công kích. Lại thì không cách nào đưa hắn không biết làm sao. Nhục thể của ta, chịu đựng hỗn độn chi lực thiên truy bách luyện. Kiếp lôi chi lực so với hỗn độn chi lực như thế nào? Lại há có thể làm tổn thương ta? Thanh Lâm trên khóe miệng dương. Mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nhìn về phía bốn phía lôi long. Hồn nhiên không có đem chi để ở trong mắt bộ dạng. Hỗn độn luyện thể, lại để cho Thanh Lâm chi thân thể. Cường hoành đã đến một cái không cách nào tưởng tượng trình độ. Là được thánh vực thần hoàng, đều không thể cùng hắn so thân thể. 50 trọng thần hoàng kiếp, không thể tổn thương hắn mảy may, giống giống. Chấm ngoặc kép, đầu đầu lôi long, như là cũng là nhìn ra mánh khóe. Tất cả đều dơ thẳng lên trời gào thét. Lại không đều Thanh Lâm có chỗ phản ứng. 350 đầu lôi long tề động, lập tức nối thành một mảnh. Đồng thời hướng phía Thanh Lâm xông tới mà đến. Vô tận lôi chi lực tuế phát ra. Lại để cho nơi đây chỉ một thoáng hóa thành một mảnh hào quang biển. Chói mắt, chói mắt. Thấy không rõ lắm một trong số đó cát, một kích này mới được là 50 trọng thần hoàng kiếp chính thức công kích. Vừa mới hết thảy, bất quá là thăm dò mà thôi. Thế nhưng mà đối mặt một kích này, Thanh Lâm vẫn đang không có động, chỉ là trên mặt dáng tươi cười đứng ở nơi đó. Tùy ý từng đạo lôi long ra thân, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một mảnh dài hẹp lôi long va chạm mà đến, tuy nhiên có thể đem Thanh Lâm cho đánh lui, nhưng không cách nào đưa hắn cho kích thương. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Đây chính là thiên kiếp chi lôi, rơi vào Thanh Lâm trên người, nhưng thật giống như là ở cho hắn gãi ngứa ngứa đồng dạng. Không thấy thốn công, hừ, đột nhiên, Thanh Lâm trong miệng phát ra một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, sau đó chợt nghe hắn nói, thiên đạo, ta biết đạo ngươi ở nơi này, hiện tại ngươi cho ta xem tốt rồi, nhìn xem Thanh Mỗ phải chăng người mang đế thần nhất tộc tuyệt học. phải chăng là đế thần tộc? Thanh Lâm thét dài, thanh âm chưa rơi xuống, tự lập tức thân hóa một đạo lưu cầu vồng, cả người hoàn toàn như là một kiện hình người thần khí. Trùng trùng điệp điệp hướng phía trước lôi trong nước sông tới mà đi. Hắn cũng không đi vận dụng sát chiêu, chỉ là dùng thân thể sông tới, lập tức đem cái kia từng đạo lôi long, cho sinh sinh đụng nát, sinh sinh đánh sơ xác. Lúc này nếu có thánh vực thần hoàng lúc này, nhất định đều bị cả kinh linh hồn run rẩy. Hình tượng này, quả thực không cảm tưởng giống như một người mà thôi, vậy mà dùng thân thể phá kiếp lôi. Đây hết thảy, quả thực tựu là tựa như ảo mộng, lại để cho người thấy cũng không khỏi chịu vẻ sợ hãi. 50 trọng thần hoàng kiếp, nghĩ lại tầm đó mà thôi, đã bị Thanh Lâm toàn bộ đánh sơ xác, một lần nữa hóa thành một mảnh lôi hài, lại yên tĩnh trở lại, không hề có sấm sét xuất hiện. Thanh Lâm biết nói, trận này lôi kiếp, hắn xem như thành công đã vượt qua. Thế nhưng mà không đợi hắn thoáng ra một hơi, yên lặng chờ đã lâu 60 trọng thần hoàng kiếp, tự đối với hắn đã phát động ra công kích, đó là 420 đầu lôi long, lúc này lập tức khép lại cùng một chỗ, hóa thành một đầu chừng hơn 1.000 vạn trượng thô lôi trụ. Thông thiên thông đấy, trùng trùng điệp điệp trấn áp hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm khuôn mặt có chút động, càng thêm hoài nghi, thiên kiếp tựa hồ cũng có linh trí. Hắn phương thức chiến đấu tầng tầng lớp lớp, khiến người ngoài ý, bất quá hắn lại không có chút nào sợ hãi, mà là quanh thân thần lực cổ đãng, bổn nguyên chi lực mãnh liệt mà ra. Tại thân thể của hắn bờ hình thành một mảnh bàng bạc sương mù, như là một ít phiến thế giới đồng dạng, tràn đầy huyền kỳ. Lúc này đây, Thanh Lâm vận dụng thần thông chi lực, mà lại hắn cũng không có thi triển mặt khác thần thông, mà là trực tiếp thi triển ra lôi điện thần thông. Một mảnh lôi hải xuất hiện tại Thanh Lâm thân thể chung quanh, trong đó ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, lại để cho Thanh Lâm đặt mình trong đó, toàn thân đều là thư thái vô cùng, dùng kỳ nhân chi đạo, còn chỉ kỳ nhân chi thân, cái này là của ta lôi điện chi lực, nhìn xem đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Thanh Lâm thét dài, đại giơ tay lên, sở hữu tất cả lôi điện, lập tức hóa thành một thanh tử kim trường thương, ẩn chứa cực kỳ dày đặc chiến ý, từ dưới trên xuống, trùng trùng điệp điệp hướng phía đạo kia lôi trụ va chạm mà đi. Oanh, đáng sợ va chạm thanh âm trước tiên phát sinh, cái này một mảnh tinh không hoàn toàn bị hào quang cho bao phủ, tinh không mảnh vỡ đều bị bốc hơi, chỉ còn lại có một mảnh hư vô bị nhàn nhạt bạch quang chỗ bao phủ. Hào quang chưa tan hết thì có mảng lớn hủy diệt tính năng lượng mang tất cả mà ra, như điên sóng lớn sóng biển, đủ đem thế gian vạn vật đều cho sinh sinh chấn vỡ. Thanh Lâm đứng mũi chịu sào, nhận lấy trùng kích, nhưng là hắn sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi. Chân thổ thần thông gây ra, một phiến đại lục quang ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái này đại lục quang ảnh càng phát ra chân thật, phía trên thậm chí khả dĩ chứng kiến có nguy nga núi lớn, có lao nhanh đại giang, còn có lục sắc thảm thực vật, tràn ngập sức sống trùng cá chim thú. Thập phần chân thật, đại lục quang ảnh có thể ngăn cản vạn vật. Lúc này, nó như là hóa thân một kiện chiến y, quan xoắn lấy đem Thanh Lâm bao phủ trong đó. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, khôn cùng hủy diệt chi lực mãnh liệt tới, đem Thanh Lâm bao phủ. Thế nhưng mà có chân thổ thần thông phòng ngự, Thanh Lâm đứng thẳng ở đằng kia phiến trong hư không, như trụ cột vững vàng, lù lù bất động. Đây là một hồi phong bạo, khôn cùng không bờ, thực sự cuối cùng có tan hết một khắc, đợi đến lúc sở hữu tất cả hủy diệt chi lực tiêu nhạt, cái này một mảnh trong tinh không lập tức bình tĩnh lại. Thanh Lâm đánh ra lôi điện thần thông biến mất, 60 trọng thần hoàng kiếp hóa ra lôi trụ, đồng dạng nứt vỡ, chỉ còn lại có một mảnh lôi hải, là an tĩnh như vậy. Thanh Lâm liếc xéo cái này phiến lôi hải, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường dáng tươi cười, sau đó dương động vô song chi thân pháp, ngay lập tức đi xa, đi vào 70 trọng thần hoàng kiếp trước, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Thiên đạo, ngươi tới biết một chút về của ta hủy diệt chi pháp. Thanh Lâm giống to, không đều 70 trọng thần hoàng kiếp phát động công kích. Hai tay lại ở trước ngực liên tục huy động ra từng đạo huyền diệu quỹ tích. Ngay sau đó, hắn không chút do dự hai tay thường thường đẩy ra. Lập tức có một mảng lớn hủy diệt chi lực xuất hiện. Hướng phía trước mãnh liệt mà đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.